Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Quý Cửu Trạch, được đến Cố Ninh không chút, do dự hồi đáp lúc sau ném xuống một câu, ăn xong lúc sau, đến phòng huấn luyện tới, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Cố Ninh tại đây mấy ngày cùng Trang Thần đối kháng chung cũng đại khái đã sờ đến Trang Thần đế. Nàng trong lòng đại khái đoán được Trang Thần giáo không được chính mình đã bao lâu. Theo nàng biết, Ân Tăng gần người cách đấu ở Trang Thần phía trên, chính là chính mình cùng Ân Tăng đã kết sống núi. Muốn thật đổi thành nàng tới giáo chính mình, chỉ sợ có nàng nếm mùi đau khổ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Quý Cửu Trạch, này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Không đến 2 phút, Cố Ninh đã bị Quý Cửu Trạch phóng đảo. Cố Ninh từ trên mặt đất bò dậy, cẩn thận nhìn về phía Quý Cửu Trạch. Nàng cảm giác vừa rồi kia trong nháy mắt hình như là nàng lần đầu tiên cùng Trang Thần giao thủ khi cảm giác. Thậm chí so với kia loại cảm giác càng thêm vô lực. Nàng đã phi thường tới gần Trang Thần thực lực, cho nên bất đồng với lần đầu tiên không hề cơ sở cùng Trang Thần giao thủ lúc sau bị đánh bại càng có rất nhiều hưng phấn cả mani, chính là ở thực lực của chính mình đã được đến như vậy đại tăng lên lúc sau vẫn là bị Quý Cửu Trạch như thế dễ dàng đánh bại. Trừ bỏ cảm giác được lòng tự tin gặp tới rồi đả kích ở ngoài, càng nhiều mà là đối Quý Cửu Trạch thực lực hoảng sợ. Tuy rằng đã sớm biết Quý Cửu Trạch là bọn họ bên trong gần người cách đấu cường hãn nhất một cái, nhưng là như là loại trình độ này, nói như thế nào đều có điểm quá mức với biến thái. Nàng phản ứng tốc độ mau, Quý Cửu Trạch phản ứng tốc độ càng mau, thậm chí nàng dựa vào lực lượng Quý Cửu Trạch cũng chút nào không kém Monster, càng làm cho Cố Ninh cảm thấy hoảng sợ chính là Quý Cửu Trạch hiện tại bày ra tới thực lực còn không phải hắn chân thật thực lực. Cố Ninh làm nuốt một chút, nhỏ vụn kim sắc dưới tóc mái đồng tử hơi hơi chặt lại, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cùng nàng căng chặt hình thành tiên minh đối lập Quý Cửu Trạch lại là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, chờ đợi Cố Ninh khởi xướng lần thứ 2 tiến công. Cùng Trang Thần diễn luyện phái bất đồng, Quý Cửu Trạch là thuộc về thực chiến phái. Diễn luyện phái cùng thực chiến phái căn bản khác nhau chính là một cái là giả, một cái là thật, một cái tuyệt đối an toàn, một cái khác liền phải nếm chút khổ sở. Cùng Trang Thần luyện gần 10 ngày, Cố Ninh trên người cũng chưa xuất hiện cái gì thương. Cùng Quý Cửu Trạch luyện nửa ngày, Cố Ninh đầu gối cùng cánh tay thượng cũng đã có ứ thanh. Càng thống khổ không phải sao thượng, mà là tinh thần thượng. Trên cơ bản, Cố Ninh chính là ở bị Quý Cửu Trạch đè nặng đánh. Thậm chí sinh ra một loại chính mình chính là một diệp thuyền con đang ở quay cuồng biển rộng mặt trên bị sóng biển đập, hơn nữa tùy thời đều có khả năng lật thuyền. Mặc dù là đối mặt kia chỉ xúc tua biến dị tang thi, Cố Ninh cũng không sinh ra như là hiện tại giống nhau không hề đánh trả chi lực nghẹn khuất cả mani. Không chỉ là đương sự Cố Ninh, ngay cả vây xem Trương Tiểu Bạch, Trung Húc, Trần Căn đều là vẻ mặt đồng tình, giống như bị không ngừng đập người là bọn họ giống nhau. Chính là Cố Ninh mỗi lần bị ngã trên mặt đất đều cuột cường bò lên, bọn họ liền giải cứu cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ninh lần lượt đâm tường, té ngã lại lần lượt từ trên mặt đất bò dậy. Suốt một cái buổi sáng, Cố Ninh này tao thuyền nhỏ liền ở Quý Cửu Trạch này phiến đại dương mênh mông biển rộng bên trong, bị gào thét sóng biển chụp phủi. Mãi cho đến giữa trưa ăn cơm trưa, Quý Cửu Trạch mới tuyên cáo hôm nay buổi sáng luyện tập kết thúc. Cố Ninh đã bị ngược chết lặng. Ăn cơm thời điểm hiếm thấy tinh thần uể oải. Ăn cơm xong lúc sau là 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Cố Ninh cảm thấy khuỷu tay đau lợi hại. Nhấc lên tay áo vừa thấy. Quả nhiên khuỷu tay thượng thanh một khối to. Là nàng dùng khuỷu tay toàn lực va chạm Quý Cửu Trạch thời điểm thất thủ đụng vào trên tường khái. Đến, này vẫn là Quý Cửu Trạch cho nàng tá một bộ phận lực kết quả. Nếu thật sự toàn lực va chạm đến trên vách tường, chỉ sợ xương cốt đều đến cái khe. Tuy rằng bị ngược một buổi sáng, nhưng là Cố Ninh cũng đều không phải là không có giúp ích. Nhưng là nói như thế nào đâu, cùng Trang Thần đánh nhau nàng còn có rảnh có thể đi quan sát Trang Thần con đường. Chính là Quý Cửu Trạch, thế công quá mức mãnh liệt, Cố Ninh cần thiết hết sức chăm chú chống đỡ. Hơi một phần thần dây tiếp theo liền sẽ bị không biết từ nơi nào công lại đây Quý Cửu Trạch cấp. Đánh bại. Cố Ninh liền ở như vậy cao cường độ đả kích chung vượt qua một tuần. Vô số lần muốn hỏi Quý Cửu Trạch hắn có phải hay không cùng chính mình có thù oán. Lời nói đến bên miệng đều bị nàng cường nuốt xuống đi. Tuy rằng Cố Ninh thập phần luyến tiếc dị năng, nhưng là trên người Ứ Thanh thật sự là có điểm dọa người. Hơn nữa như vậy trạng thái thật sự là không thể đủ ở Quý Cửu Trạch khủng bố huấn luyện trung tồn. Tại xuống dưới, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối dùng dị năng khôi phục chính mình ứ thương. Cùng lúc đó Cố Ninh lại có thể cảm giác được chính mình ở như vậy, cao cường độ đả kích công trình ở bay nhanh trưởng thành. Cho nên mặc dù mỗi ngày ngủ thời điểm đều sẽ có tân ứ thương xuất hiện, Cố Ninh vẫn là cắn răng nhịn xuống tới, thậm chí ở nếm đến ngon ngọt lúc sau ở trong lòng âm thầm cảm kích Quý Cửu Trạch. Sự tình xuất hiện biến chuyển là ở một cái buổi chiều. Đã khôi phục tinh thần Dịch Thiếu Khanh thình thịch nhiên nhất thời hứng khởi từ bỏ chính mình thực. Nghiệm đã đến giờ phòng huấn luyện tới xem Quý Cửu Trạch như thế nào huấn luyện Cố Ninh. Đương hắn nhìn đến Cố Ninh bị Quý Cửu Trạch không lưu tình chút nào lần lượt phóng đảo thời điểm, trên mặt biểu tình có thể xưng được với là quái dị. Hắn không thể không tạm dừng bọn họ huấn luyện, sau đó thần thần bí bí đem Quý Cửu Trạch kêu qua đi. Ngươi chính là như vậy huấn luyện Cố Ninh. Dịch Thiếu Khanh liếc liếc mắt một cái bên kia đang ở nắm chặt thời gian nghỉ ngơi Cố Ninh nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là ở huấn luyện nàng vẫn là cùng nàng có thù oán a? Quý Cửu Trạch bất động thanh sắc, có cái gì vấn đề? Dịch Thiếu Khanh nhìn Quý Cửu Trạch khoa trương nói, bởi vì theo ý ta tới ngươi căn bản là không phải ở huấn luyện Cố Ninh mà là cố ý ở ngược nàng. Ta thật sự không biết nàng như thế nào căng quá toàn bộ cuối tuần, Quý Cửu Trạch nói. Như vậy thực chiến huấn luyện là tốt nhất phương thức huấn luyện, không phải huấn luyện của ngươi phương thức có vấn đề, mà là ngươi có phải hay không từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới Cố Ninh là cái nữ hài tử. Dịch Thiếu Khanh thấy Quý Cửu Trạch rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó mới tiếp tục nói, liền tính là cái đại lão gia bị ngươi cái này luyện pháp cũng sẽ luyện phế. Cố Ninh lại như thế nào lợi hại cũng là cái nữ hài tử. Nói không chừng bị ngươi đánh không dám nói, chỉ dám sau lưng khóc đâu. Ta biết ngươi không thu qua đồ đệ, cũng không tự mình hạ mình chỉ đạo quá ai. Nhưng là ngươi thật vất vả thu cái đồ đệ như thế nào cũng đến trước bảo đảm không đem nhân ra làm tàn phế đi. Thực chiến về thực chiến, ngươi liền không thể xuống tay hơi chút nhẹ một chút. Làm nhân ra hơi chút rơi nhẹ một chút sao? Một nữ hài tử bị ngươi như là quăng ngã bao cát giống nhau quăng ngã tới quăng ngã đi. Dịch Thiếu Khanh còn ở lại nhải thầy Cố Ninh lên án Quý Cửu Trạch tàn bạo. Quý Cửu Trạch bị Dịch Thiếu Khanh nói này một phen lời nói hơi có chút dao động. Hướng Cố Ninh bên kia nhìn liếc mắt một cái, liền vừa lúc nhìn đến Cố Ninh chính dựa từ ngồi cau mày xoa ấn bả vai. Hắn hơi hơi ngơ ngẩn, tựa như Dịch Thiếu Khanh nói, Cố Ninh là hắn từ trước tới nay cái thứ nhất tự mình thượng thủ giáo người. Nếu không phải coi trọng Cố Ninh tư chất, hắn cũng sẽ không có tự mình dạy dỗ ý niệm, không thu qua đồ đệ, tự nhiên không có gì dạy dỗ người kinh nghiệm, chỉ là đương nhiên dùng hắn cho rằng nhất có thể nhanh chóng đạt tới hiệu quả phương pháp. Thậm chí hoàn toàn đã quên Cố Ninh là cái nữ hài tử sự thật. Hiện tại ngẫm lại, nếu là đổi thành Trang Thần chỉ sợ đã sớm phát giận. Chính là Cố Ninh, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đều là đúng giờ tới phòng huấn luyện. Trừ bỏ tất yếu, vấn ân cùng ngẫu nhiên thỉnh giáo ở ngoài thậm chí lời nói đều rất ít nói. Lần lượt ngã xuống lúc sau không rên một tiếng đứng lên tiếp tục. Hắn nói, nàng không cùng ta nói rồi, Dịch Thiếu Khanh nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi mỗi ngày bản một chương khối băng mặt Cố Ninh trong lòng sợ đến muốn chết sao có thể cùng. Ngươi nói, Quý Cửu Trạch mày hơi hơi nhíu lại, sau đó không để ý tới còn ở lại nhải Dịch Thiếu Khanh. Hướng tới Cố Ninh, đi qua, ngươi đối ta huấn luyện phương pháp có ý kiến gì sao? Quý Cửu Trạch há mồm chính là như vậy một câu. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn Quý Cửu Trạch lạnh như băng mặt theo bản năng nói. Không có a. Tiếp theo nàng ở Quý Cửu Trạch nghi ngờ dưới ánh mắt lại lần nữa nghiêm túc. Cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau thành thật nói. Thật sự không có. Quý Cửu Trạch thực xác định Cố Ninh không có nói dối. Nhưng mà hắn lại càng thêm nghi hoặc. Mà mặc danh bị thả nửa ngày giả Cố Ninh hoàn toàn không biết là cái gì nguyên nhân. Ngược lại là bởi vì Quý Cửu Trạch câu nói kia có chút thấp thỏm ni buổi tối Cố Ninh đang chuẩn bị khóa cửa ngủ, môn đã bị gõ vang lên. Mở cửa lúc sau Cố Ninh có chút kinh ngạc nhìn ngoài cửa, đinh một lọ nâu rượu thuốc Trang Thần. Trang Thần, có việc sao? Trang Thần một bên đem trong tay ninh rượu thuốc đưa tới một bên nói. Không biết a, Chín Trạch làm ta đưa lại đây. Chuyên môn chị bị thương linh dược. Ngươi bị thương, tiện đi Trang Thần lúc sau Cố Ninh nhìn kia bình rượu thuốc. Suy đoán có lẽ là chiều nay Dịch Thiếu Khanh tới phòng huấn luyện thời điểm cùng Quý Cửu Trạch nói. Chút cái gì, Cố Ninh cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà ngày hôm sau cư nhiên lại nói nghỉ ngơi một ngày, tự do hoạt động, hoàn toàn không hạn chế nàng hoạt động phạm vi. Cố Ninh khó hiểu một trận lúc sau liền trực tiếp về nhà. Chính mình đã hai tuần không có đi trở về, nàng giải thích là tiểu hài nhi ra trường có việc trừ không ra không tới cho nên nàng đi không khai. Lại nói đến cuối tuần thiên có gấp hai tiền lương Cố mụ mụ mới hơi chút dễ chịu chút. Cố Ninh ở phi ngày nghỉ thời gian về nhà Cố mụ mụ vui vẻ thực. Giữa trưa cấp Cố Ninh làm một bàn hảo đồ ăn. Cố Ninh lần trước cấp tiền nàng trước cầm đi còn mấy nhà thúc giục tiền thúc giục cấp. Hơn nữa Cố ba ba một lần nữa bắt đầu đi học. Trong nhà kinh tế trạng huống lập tức liền dư giả không ít. Nếu không phải lo lắng ba mẹ lòng nghi ngờ, Cố Ninh đều tưởng trực tiếp đem trong nhà nợ nần tất cả đều còn. Ăn qua cơm trưa Cố Ninh trở lại phòng ngủ mở ra máy tính. Đêm kia chỉ bắt cống những diêu xanh thậm men dứ hoa hướng dương tẩy từ trong không gian đem ra bãi ở. Máy tính bên cạnh bàn thượng sau đó bắt đầu ở trên máy tính cha này chỉ nhữ diêu lai lịch. Này một cha không quan trọng. Một cha Cố Ninh liền phát hiện chính mình này chỉ xanh thậm men dứ hoa hướng dương tẩy cùng kia chỉ. đánh ra 200 triệu giá trên trời xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy giống nhau như đúc. Lúc ấy Cố Ninh còn tưởng rằng Dạ đạo trưởng chỉ là nói ngoa, lại có khả năng là nhìn lầm rồi. Cố Ninh lúc này cầm này chỉ nhữ diêu đối lập trên máy tính, mặt kia chỉ tỉ mỉ đối lập một phen phát. Hiện quả thật là giống nhau như đúc. Này muốn thật là chính phẩm, đó chính là hai cái trăm triệu a. Cố Ninh tâm tình kích động, đã bắt đầu suy tư như thế nào đem này chỉ nhữ diêu cấp ra tay. Tìm phương pháp phỏng chừng tương đối phiền toái. Muốn tìm hiệu cầm đồ nào, một nhà hiệu cầm đồ lại đương đến khởi cái này. Hết chương.